Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 22, cược bầy. Kiều Khải nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, ta cũng không biết, bất quá hoa nghệ trường học căn bản chính là bề ngoài ngăn nắp. Kỳ thực kỹ quán kỹ nữ lều địa phương, cùng trên xã hội đủ loại người đều có tiếp xúc. Tiểu Phỉ cũng chính là ở nơi đó dần dần phát sinh biến hóa. Nàng bắt đầu đêm không về ngủ, điện thoại đều ở vào tắt máy trạng thái. Về sau, nàng giấu ta vụng trộm đi bệnh viện làm mấy lần nạo thai. Ta phát hiện về sau, từ nhỏ đến lớn, ta lần thứ nhất đánh nàng cái tát. Kiều Khải cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cảm giác hắn rất đáng thương. Yêu lên một người, hạnh phúc có lẽ còn kém rất xa thống khổ. Kiều Khải thanh âm khàn khàn, nàng không phản kháng, không tranh luận, chỉ là yên lặng bụm mặt chảy nước mắt. Ta lúc ấy tâm vừa mềm xuống tới, ta khuyên nàng nghỉ học, nhưng là nàng không chịu. Nàng chỉ nói với ta, liền muốn khổ tận cam lai. Ta biết nàng ý tứ, nàng muốn tham gia hàng năm một lần Ti Lộ Hoa Vũ giải thi đấu. Thấy được nàng kiên quyết như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ. Ta nói với nàng, ta tin tưởng nàng nữa một lần. Nói xong, Kiều Khải trầm mặc thật lâu. Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được hỏi. Sau đó, nàng thất bại, liền trận chung kết cũng không vào đi. Tin tức kia với ta mà nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Chỉ bất quá tổn thất một chút tiền, tiền có thể kiếm lại, chủ yếu là có thể để Tiểu Phỉ tỉnh táo lại, chí ít hẳn là kiềm chế lại. Ta từ thành phố biển đuổi tới thành phố S, muốn mang nàng đi ta nơi đó, nhưng là nàng lại mất tích, chỉ cấp ta phát tới một cái tin nhắn, gọi ta chiếu cố thật tốt mình, đừng lại vì nàng quan tâm. Về sau ta mới biết được, nàng lúc ấy đang cùng một cái gọi Na Lượng không nghề nghiệp lưu manh ở cùng một chỗ. Biết được tin tức kia, ta cơ hồ hỏng mất. Những ngày kia, ta giống như nổi điên tại thành phố S phố lớn ngõ nhỏ bên trong tán loạn. Tìm kiếm khắp nơi nàng, thậm chí hướng trên báo chí phát thông báo tìm người. Trong quá trình tìm kiếm, ta nghe được một chút tin đồn, nói nàng bị hoa nghệ tổng giám đốc, cũng chính là Hằng Viễn truyền thông công ty tổng giám đốc Lý Mặc cho đùa bỡn. Ta lúc ấy liền lên sát cơ, nếu không phải không lâu về sau hắn chết tại Tiểu Phỉ dưới súng, ta cũng có thể kết thúc cái này cầu tạp trùng. Phải biết, ta vẫn luôn đem Tiểu Phỉ xem như tâm can đến che chở, đến yêu quý, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì dơ bẩn đồ vật làm bẩn nàng. Những cái kia ô nhiễm nàng người đều nên bầm thây vạn đoạn. Tại kia không lâu, người từ trên báo chí thấy được cầm súng bắn chết người án đưa tin. Đúng, Kiều Khải nói, ta lúc ấy rất khiếp sợ. Không phải là bởi vì nàng giết người, mà là loại chuyện này nàng vì cái gì không nói cho ta. Nhiều năm như vậy, chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung hoạn nạn, nàng hẳn là biết rõ ta, nàng sao có thể bỏ xuống ta đây? Nàng hẳn là minh bạch, mặc kệ làm cái gì, ta đều nguyện ý cùng với nàng cùng một chỗ gánh chịu. Vì nàng, ta có thể không chút do dự hy sinh chính mình, nhưng mà, tại nàng thời khắc sống còn, làm bạn tại nàng người bên cạnh lại không phải ta, mà là một cái liền hôn giày của nàng cũng không xứng hạ lưu. Nước mắt của hắn chậm rãi trượt xuống, đến trên mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.